Nick Gà Thiên Kim, chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê, này đóa hoa là chuyện như thế nào? Bạch Tuyết nói, này con ngựa nếu là đưa cho lão tướng quân làm hạ lễ. Nô tỳ vốn dĩ muốn đi nhà kho chọn một con xinh đẹp vòng cổ cấp tiểu mã mang lên. Nhưng này mã như thế nào cũng không chịu mang lên. Mang lên lúc sau liền vẫn luôn muốn lộng xuống dưới. Nô tỳ bất đắc dĩ, tháo xuống vòng cổ, nghĩ tới nghĩ lui, không bằng tìm đóa hoa cho nó mang. Thoạt nhìn cũng như là hạ lễ một ít. Khương Lê giờ khóc giờ cười. Hãn huyết bảo mã mã câu vốn dĩ trời sinh tính cao ngạo. Người bình thường khó có thể thuần phục. Đó là khi còn nhỏ, cũng không mừng mang vòng cổ loại này trói buộc người đồ vật. Nhưng Bạch Tuyết cư nhiên có thể tưởng được đến cho nó đừng đóa hoa. Này thật đúng là, đạm kim tiểu mã giống như là đấu bại gà trống dường như. Ủ rũ cụp đuôi chống đầu, cũng không xem Khương Lê. Không biết có phải hay không bởi vì bên tai này đóa hoa ở giận dỗi. Khương Lê vốn định thế nó bắt lấy. Đồng nhi kia đầu đã ở thúc giục. Cô nương, người ta nói xe ngựa đã chờ ở bên ngoài. Chúng ta mau chút đi ra ngoài đi. Khương Lê nói, hào, liền tới, liền đem này mã trên đầu hoa tạm thời cấp quên mất. Chờ ra sân, hướng phủ ngoại đi đến thời điểm, dọc theo đường đi lại gặp một vị khó được gặp được người. Tam phòng Dương Thị đang cùng Khương Ngọc Yến hướng trong phòng đi. Dương Thị trong tay còn cầm một phương lụa khăn. Khương Lê liếc mắt một cái. Kia lụa khăn tựa hồ không phải bình thường nguyên liệu, thủ công hẳn là cũng không phải tầm thường thêu phường thủ công. Khương Ngọc Yến xa xa mà thấy nàng, liền thả chậm bước chân, đãi Khương Lê đi đến trước mặt, liền nói, nhị tỷ tỷ, là A Lê A. Dương Thị cũng nhìn thấy nàng, trên mặt hiện lên một cái không coi là nhiều thân thiện tươi cười. Này vội vội vàng vàng, là muốn đi đâu? Khương Lê bất động thanh sắc thu hồi xem Dương Thị lụa khăn ánh mắt. Cười nói, tam thẩm, tứ muội muội, nàng vốn dĩ đang muốn tìm tài lấy cớ có lệ qua đi. Bỗng nhiên trong lòng vừa động, một ý niệm hiện lên ở trong lòng. Lập tức liền cười nói, là chuẩn bị đi quốc công phủ dự tiệc đâu. Quốc công phủ, không đợi Khương Ngọc Yến nói cái gì. Dương Thị đầu tiên kinh ngạc truy vấn. Nàng hỏi, cái nào quốc công phủ? Chính là Túc quốc công phủ nha. Túc quốc công phủ, Dương Thị ngây người. Trong phủ vẫn chưa nghe qua có Túc quốc công phủ đưa tới thiệp. Nàng nhìn Khương Lê, ngữ khí ê ẩm. Lão phu nhân không cùng chúng ta nói chuyện này đâu. Quốc công phủ có rất nhiều yến hội thiệp. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, là sẽ không làm tam phòng tham dự. Dương Thị không thiếu oán giận chuyện này, tuy rằng Khương Nguyên Hưng không phải Khương lão phu nhân thân sinh. Tốt xấu cũng họ Khương, người một nhà lại như thế xa lạ. Huống hồ, đề bạt một chút người trong nhà, tổng so tiện nghi người ngoài hảo đi. Nhưng Khương lão phu nhân lại một hai phải bày ra một bộ xa lạ bộ dáng. Liên quan hào phóng cùng nhị phòng, cũng muốn làm ra một bộ cao nhân nhất đẳng. Không đem tam phòng để vào mắt diễn xuất, nghe đồn vị kia Túc quốc công cũng không phải là hảo thân cận người. Dương Thị tiếp tục chẳng nếu vô tình đánh giá. Đây là khi nào cùng chúng ta trong phủ hảo lên, là cùng đại ca đi được rất gần sao? Khương Lê lẳng lặng nhìn nàng, nàng khóe môi mỉm cười, ánh mắt ôn nhu, lại không nói một lời. Thời gian lâu rồi. Dương Thị cũng bị nàng cặp mắt kia xem có chút phát mau. Liền hỏi, A Lê, ngươi như vậy xem người làm cái gì? Ta chỉ là suy nghĩ như thế nào trả lời tam thẩm nói. Khương Lê mỉm cười nói, phụ thân cùng Túc quốc công phủ đảo không phải rất quen thuộc. Trên thực tế, Túc quốc công phủ thiệp cũng chỉ đưa cho một mình ta. Liền phụ thân cùng lão phu nhân cũng không có thu được mời. Cho nên tam thẩm cùng tứ muội muội không có thu được thiệp. Là thực tự nhiên sự, cả nhà trên dưới, chỉ có một mình ta sắp sửa tiến đến dự tiệc. Lúc này, Dương Thị là thật sự ngây ngẩn cả người. Liên quan Khương Ngọc Yến cũng mặt lộ vẻ khó hiểu. Dương Thị lắp bắp nói, này, đây là có chuyện gì? Lão phu nhân như thế nào sẽ yên tâm làm ngươi một cái cô nương ra tiến đến dự tiệc đâu? Huống hồ, này cũng không có đạo lý. Cũng không phải là, Khương Lê hơi trao mày, phảng phất thực buồn rầu dường như, chính là túc quốc công tính nết. Yến Kinh Thành không người không biết, không người không hiểu. Quốc công phủ thiệp, liền tính ta là phụ thân nữ nhi, cũng không dám ngang nhiên cự tuyệt, chỉ có thể căng ra đầu tiến đến. Tuy rằng không biết phía trước rốt cuộc là cái gì đầm rồng hang hổ, nhưng vì Khương gia, cũng chỉ đến lấy đại cục làm trọng. Nàng lời này nửa thật nửa giả, tựa hồ lại có ngôn ngoại chi âm. Dương Thị mí mắt nhảy dựng, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Khương Lê, nhưng thấy Khương Lê biểu tình khẩn thiết, phảng phất là tìm thân cận thân nhân tới kể ra gần đây buồn rầu, không có một tia lòng dạ, lại có chút không rõ. Dương Thị thử nói, chính là quốc công phủ vì sao cô đơn mời ngươi một người đâu? Hay là, nàng để sát vào một bước, người đã tới rồi bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác. Dương Thị tựa hồ cũng cảm thấy chính mình như vậy đối Khương Lê nói chuyện có chút không ổn. Lời vừa ra khỏi miệng, lại chạy nhanh dừng lại. Khương Lê cúi đầu, thanh như muỗi nột, này, ta liền không biết, bộ dáng này, rõ ràng là không thắng thẹn thùng bộ dáng. Đây chính là kỳ sự. Từ Khương Lê từ núi Thanh Thành trở lại Yến Kinh Thành sau, Khương gia người càng có rất nhiều nàng ôn nhu, thong dong, thậm chí bình tĩnh đến lạnh nhạt bộ dáng. Vì thế này phân thẹn thùng cùng mất tự nhiên, liền có vẻ phá lệ rõ ràng lên. Khương Ngọc Yến cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Lê không nói lời nào. Khương Lê ngẩng đầu, đối diện Thượng Dương Thị đánh giá ánh mắt. Chỉ một thoáng tựa hồ có chút hoảng loạn, vội vàng nói, ta hiện tại sắp không còn kịp rồi, liền không cùng tam thẩm nói tỉ mỉ, đi trước một bước, nàng nghiêng đi thân mình, từ Dương Thị cùng Khương Ngọc Yến bên người rời đi, phảng phất là hoàng không chọn lộ, chạy nhanh tránh thoát, gấp không chờ nổi giống nhau. Khương Lê thân ảnh thực mau biến mất, Khương Ngọc Yến đứng ở tại chỗ. Một lát sau, nàng nhỏ giọng hỏi, nương, nhị tỷ tỷ vừa rồi, có phải hay không đang nói dối à? Dương Thị không nói gì, chỉ là cau mày, sau một lúc lâu nói, quản nàng nói hay không dối, quốc công phủ chỉ cần thỉnh nàng một người, khẳng định có vấn đề. Một khắc đầu, Khương Lê Chính đi đến phủ ngoài cửa, Từ Đồng Nhi nâng lên xe ngựa, nàng thẹn thùng. Xấu hổ, mất tự nhiên sớm đã biến mất hầu như không còn. Thay thế, vẫn là ban đầu ôn nhu bình tĩnh khuôn mặt. Nàng ngồi ở trong xe ngựa, nghĩ đến mới vừa rồi chính mình bộ dáng, nhịn không được bật cười. Không biết từ khi nào khởi, nàng cũng biến thành tùy thời có thể nhập diễn người. Đem chính mình vui buồn tan hợp tinh chuẩn đem khống. Người khác muốn nhìn cái gì? Nàng liền cho người khác nhìn cái gì. Nàng đã sớm cảm thấy tam phòng có chút cổ quái. Tam phòng Khương Ngọc Yến cùng Dương Thị mặc quần áo trang điểm, không biết từ khi nào khởi, liền so ngày xưa rộng rãi rất nhiều. Nhưng mà Khương Nguyên Hưng cũng không có lên trước, tam phòng cũng không có làm mặt khác tiểu sinh ý, tam phòng sinh hoạt chuyển biến tốt đẹp, thật sự quá mức rõ ràng. Cần thiết yêu cầu tuyệt bút bạc. Hơn nữa từ Khương Ngọc Nga gả chồng sau, tam phòng dường như cũng không ngại cùng đại phòng nhị phòng ngăn cách. Khương Nguyên Hưng thậm chí liền huynh hữu đệ cung cũng không muốn trang. Còn có Quý Thục Nhiên cùng Liễu Văn Tài gièm pha. Đột nhiên trong một đêm toàn bộ Yến Kinh Thành đều truyền khắp. Khương Nguyên Bách cha biến sở hữu Khương gia hạ nhân, đều không có tìm được khả nghi người. Thế cho nên rất dài một đoạn thời gian, rất nhiều người đều cho rằng chuyện này là Khương Lê làm, vì chính là trả thù Quý Thục Nhiên. nhưng mà đến tột cùng làm không có làm. Khương Lê chính mình rõ ràng, sau lại Khương Lê nghĩ đến, trừ bỏ Hạ Nhân ngoại, kia một ngày, tam phòng người cũng là ở đây. Nếu nói Khương gia có người nào cùng đại phòng nhị phòng ly tâm, tam phòng tuyệt đối là một cái. Tam phòng có thể hay không chính là Khương gia nội gian. Khương Lê vẫn luôn tìm không thấy chứng cứ, thẳng đến mới vừa rồi thấy được Dương Thị, nàng đột nhiên nghĩ đến, có thể dùng việc này tới thử một lần. Nàng thẹn thùng cùng xấu hổ sẽ lầm đạo Dương Thị, nếu Dương Thị bởi vậy hiểu lầm cái gì, hơn nữa nói cho người nào, chuyện này bị tiết lộ đi ra ngoài, cơ hồ là có thể chứng minh Dương Thị là có vấn đề. Xe ngựa xuất phát, Khương Lê ngồi ở bên trong, nhìn chính mình đầu ngón tay, chỉ mong chính mình hoài nghi là sai, nhưng nếu là đối, cũng không quan trọng, bất quá là giấu ở Khương phủ một viên răng nọc, rút ra sau, liền cái gì đều không phải. Quốc công phủ cửa, Triệu Kha đang ở trong viện, ngồi xổm cùng Văn Kỷ nói chuyện, hắn đêm qua ra ngoài có việc, sáng nay sáng sớm liền về quốc công phủ phục mệnh, bởi vậy cũng không có hồi Khương gia. Bên trong nhà ở, Tư Đồ 9 tháng đang ở bên trong bận rộn. Nàng nhàn rỗi thời điểm, liền làm một ít tân độc dược. Hải Đường đứng ở nàng bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa cho nàng nàng yêu cầu tài liệu. Từ Hải Đường mặt thương hảo sau, nàng ở quốc công phủ liền ăn không ngồi rồi. Rồi lại tìm không ra sự làm, dứt khoát liền thành Tư Đồ 9 tháng hạ nhân. Tư Đồ 9 tháng luyện dược thời điểm, Hải Đường liền ở một bên trợ thủ. Triệu Kha nhìn trong phòng hai người, lắc lắc đầu, cảm thán, hảo hảo một cái cô nương, như thế nào cố tình theo Tư Đồ tiểu thư. Tư Đồ 9 tháng Mỹ sao? Tự nhiên Mỹ, nàng dung mạo ở Yến Kinh thành nữ tử trung, thậm chí có thể bài tiến lên 10, chính là thật sự quá hung, một lời không hợp liền cho người ta uy độc, người khác nào dám thân cận nàng. Mà Hải Đường khác không nói, quốc công phủ bọn thị vệ đều vẫn là rất bội phục nàng. Tư Đồ 9 tháng cấp Hải Đường trị trên mặt miệng vết thương, dùng chính là lấy độc trị độc nhện độc phương pháp, kia nhện độc nguy hiểm cùng thống khổ, quốc công phủ người đều là biết đến. Hải Đường nguyện ý tiếp thu cũng đã là ra ngoài người dự kiến. Nàng có thể nhịn xuống tới, càng là ngoài ý liệu ngoài ý liệu. Một cái cô nương gia có thể như thế cứng cỏi dũng cảm. Quốc công phủ bọn thị vệ đều tâm sinh kính nể, có chút người thậm chí còn thập phần tâm duyệt, đi theo Hải Đường thổ lộ. Chỉ tiếc này khôi phục nguyên bản dung mạo, tướng mạo tú lệ cô nương, trong xương cốt lại thập phần lạnh nhạt, kiên quyết cự tuyệt sở hữu cùng nàng bày tỏ tình yêu thị vệ. Chỉ nói chính mình cuộc đời này đều không gả chồng. Mọi người đều hiểu được Thẩm gia Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh công chúa chuyện đó. Suy đoán Hải Đường là bởi vì nhìn thấu nam nhân dối trá sắc mặt mới vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, ngầm lại đem Thẩm Ngọc Dung hảo hảo nguyên rủa chửi rủa một phen. Văn Kỷ nói, ít có nghĩ nhảm, mau đi cửa, tính tính canh giờ, Khương nhị tiểu thư mau tới rồi. Triệu Kha phun rớt trong miệng thảo, ta lại không phải tay nàng hà, như thế nào cái gì đều phải ta quản. Nếu là quốc công gia thật sự thích nàng, làm gì không trực tiếp đem nàng cưới hồi phủ thượng đâu. Thích, thích, một trận kêu to thanh truyền đến, sợ tới mức Triệu Kha hồn phi phách tán. Vừa nhấc đầu, Tiểu Hồng đứng ở trên đầu cành, cười nhạo nhìn chằm chằm hắn, đen bóng lông chim phá lệ thấy được, nói, thích, thích, arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, cô nãi nãi, ngài đừng kêu. Triệu Kha hận không thể đi che nó miệng, đại nhân nếu là biết ta ở sau lưng nói bậy, thế nào cũng phải lột ra ta. Câm miệng, Tiểu Hồng lại kêu càng thêm hăng say, thanh âm to lớn vang dội cùng Cơ lão tướng quân không hề thua kém. Triệu Kha không có biện pháp, lại chờ này phá điều kêu tiếp. Thế nào cũng phải đem toàn bộ quốc công phủ người đều hấp dẫn tới không thể. Nghĩ Cơ Hành cười khanh khách hỏi chính mình rốt cuộc nói cái gì hình ảnh. Triệu Kha không khỏi dùng mình một cái. Đối Văn Kỳ nói, kia gì, ngươi liền tại đây nhìn nó đi. Ta lập tức đi tiếp Khương Nhị tiểu thư gặp lại. Lòng bàn chân mặt du lưu. Văn Kỳ thật sâu hít vào một hơi. Nhìn xem đứng ở trên cây đắc ý rào rạt Tiểu Hồng. Một quay đầu, cũng đi rồi. Khương Lê xe ngựa ở quốc công phủ cửa ngừng lại. Đón khách gã sai vặt thấy Khương Lê. Một lần so một lần tươi cười nhiệt tình. Hoảng hốt chung Khương Lê cảm thấy. Đều mau theo kịp Diệp Minh Dục ra gã sai vặt. Nàng làm người nắm kia chỉ đạm kim sắc ngựa con. Người gác cổng gã sai vặt còn sửng sốt. Nói, Khương Nhị tiểu thư, này, cấp cơ lão tướng quân sinh nhật hạ lễ. Khương Lê hơi hơi mỉm cười. Liền như vậy đi theo ta một đạo vào phủ đi. Gã sai vặt choáng váng trong chốc lát. Nói, Nga, Hảo, nhân sinh thần đưa thất tiểu mã. Này Khương gia tiểu thư, thật đúng là cùng người bình thường bất đồng. Khó trách đại nhân đối nàng cũng đặc biệt chút. Khương Lê cùng dẫn đường người hướng quốc công phủ nội đi đến. Đãi đi đến vườn hoa bên cạnh thời điểm, liền nhìn đến một người cao lớn thân ảnh đang ở vườn hoa phía trước một khối trên đất trống múa kiếm. Kiếm thuật là cực hào, chỉ xem tới được ngân quang xuyên qua như long. Thân hình mạnh mẽ, lại tập trung nhìn vào, ăn mặc một kiện vải bố trắng áo đơn, eo trần hồng mang người. Bất chính là cơ lão tướng quân lại là người nào? Từ hắn múa kiếm kiếm pháp tới xem, thật là có thể nhìn thấy từ trước tư thế oai hùng. Chỉ là không biết có phải hay không quá mức dùng sức. Kiếm khí lập tức mang theo vườn hoa rất nhiều cánh hoa. Cánh hoa bay lả tả rơi xuống. Nếu xem nhẹ cơ lão tướng quân người này, đứng ở hoa trong mưa múa kiếm. Thật đúng là một kiện lệnh người cảnh đẹp ý vui sự. Chỉ là Khương Lê mơ hồ tới nhớ rõ. Này cánh hoa phố hoa. Đều là Cơ Hành tiêu phí giá cao tiền. Lệnh nhân tinh tâm di tài bảo dưỡng. Quốc công phủ rất lớn. Cũng không chỉ có này một khối đất trống. Cơ lão tướng quân lại cố tình ở chỗ này luyện kiếm. Có thể nói là thực tùy hứng. Nàng lẳng lặng đứng ở vườn hoa bên cạnh. Không biết đợi bao lâu, cơ lão tướng quân vũ song kiếm, một người gã sai vặt tiến lên ở trước mặt hắn nói gì đó. Hẳn là báo cho Khương Lê tới sự tình, cơ lão tướng quân lập tức quay đầu lại, sải bước hướng Khương Lê bên người đi tới. Lão tướng quân, Khương Lê đối hắn hành lễ, người đã đến rồi a. Cơ lão tướng quân biểu tình không thể xưng là cao hứng. Cũng không thể xưng là không cao hứng, nhưng chung quy vẫn là có một ít cao hứng mà. Hắn nói, hôm nay là lão phu sinh nhật, lần trước ngươi ở trong phủ nướng lộc thịt. Lão phu thực thích, cho nên hôm nay cố ý mời ngươi tiến đến, lần này không cần ngươi tới động thủ. Khương Lê cười đến có chút miễn cưỡng, đa tạ lão tướng quân thông cảm, nàng lại không phải quốc công phủ hạ nhân. Dựa vào cái gì không có việc gì liền đến quốc công phủ tới hoàn thành người khác tâm nguyện. Cơ lão tướng quân ánh mắt một ngưng. Đột nhiên nói một tiếng. Hảo mã, ba bước cũng làm hai bước. Hướng Khương Lê phía sau đi đến. Bạch Tuyết chính nắm kia thất đạm kim sắc mã câu. Khương Lê dặn dò quá Bạch Tuyết. Kêu nàng đừng đem mã câu tới gần này tòa vườn hoa. Vườn hoa hoa có độc. Vạn nhất làm này mã câu trúng độc, vậy đã xảy ra chuyện. Đây là, lão tướng quân đi đến mã câu bên người, hơi hơi nhíu mày, duỗi tay vỗ một chút tiểu mã mau. Tiểu mã trong lỗ mũi hừ một tiếng, hơi hơi đong đưa đầu, đá đá móng trước. Đây là đưa lão tướng quân sinh nhật hạ lễ, hy vọng lão tướng quân không cần ghét bỏ. Khương Lê hơi hơi mỉm cười, ghét bỏ. Sao có thể, ít nhất từ hiện tại cơ lão tướng quân bộ dáng, thật sự nhìn không tới ghét bỏ hai chữ, chỉ thấy hắn miệng đều phải liệt đến bên tai, trên mặt cười nở hoa. Khương Lê từ nhận thức lão tướng quân đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên xem hắn rõ ràng biểu hiện ra như thế vui vẻ bộ dáng. Hắn lại sờ sờ Mã Câu tông mao, động tác cũng là thật cẩn thận, phút chốc mà lại nhìn về phía Khương Lê, do dự mà muốn hỏi cái gì vấn đề, dường như Khương Lê đoán ra hắn muốn hỏi cái gì, liền nói là hãn huyết bảo mã. Ai nha, lão tướng quân vỗ đùi, lão phu liền nói sao, này mã căn bản chính là hãn huyết bảo mã. Bị Khương Lê như vậy một khẳng định, hắn tươi cười càng thêm rõ ràng, vây quanh kia Mã Câu liên tục xoay quanh, quả thực như là háo sắc nam nhân thấy tuyệt thế mỹ nữ, tham tài người thấy vạn lượng hoàng kim, yêu thích không buông tay. Lão phu thật nhiều năm cũng chưa nhìn đến hãn huyết bảo mã. Muốn ta nói, năm đó lão phu tọa kỵ truy phong, cũng là một con hảo mã. Đáng tiếc sau lại tùy lão phu chinh chiến thời điểm bị quân địch bắn chết. Sau lại lão phu lại dưỡng tia chớp, nhưng thật ra vẫn luôn bồi lão phu tới rồi cuối cùng, thẳng đến chết già. Đáng tiếc nhiều năm chưa thượng chiến trường, trong kinh thành mã nơi nào là có thể đánh giặc, thiếu hai phân tâm huyết. Nay gã liền bất đồng, vừa thấy trong xương cốt chính là bất đồng. Hắn nói lại thương tâm lên, như vậy một con hảo mã, hiện tại đi theo lão phu này nửa cái thân mình muốn xuống mồ người, lại không thể thượng chiến trường, cũng không thể đi tứ phương, thật là đáng tiếc. Từ xưa danh tướng như mỹ nhân, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. Tướng quân tuổi xế chiều, cùng mỹ nhân tuổi xế chiều giống nhau bi ai. Nhưng Khương Lê trong lòng mười phần bình tĩnh, nhân cơ lão tướng quân tuy rằng như vậy cảm thán, nhưng ở vào đông vườn hoa múa kiếm, còn vì nướng lộc thịt cố ý đi săn thú, đủ loại hành vi, thật sự nhìn không ra như là nửa thanh thân mình đều xuống mồ người. Đang nói, cách đó không xa lại truyền đến người kinh hô, còn kèm theo người bước chân. Khương Lê quay đầu nhìn lại, liền hiểu biết người giao, Lục Cơ cùng Khổng Lục ba người đang từ cách đó không xa mà đến, đi ở cuối cùng người tự nhiên là Cơ Hành. Nghĩ đến bọn họ bốn người vừa mới ở một chỗ, Khổng Lục đi nhanh nhất, ánh mắt dừng ở Mã Câu trên người liền không rời được mắt. Đãi đến gần lúc sau, càng là lại sờ lại xem, chọc đến tiểu mã đều không kiên nhẫn hừ nhẹ. Lão gia tử, ngài từ nào làm ra này thất hảo mã, nhìn nhưng không bình thường. Cơ lão tướng quân đắc ý nói, hãn huyết bảo mã, đừng mắt thèm, đây là Khương nha đầu đưa lão phu sinh nhật hạ lễ, không tiểu tử ngươi phần. Nghe nói là hãn huyết bảo mã, Lục Cơ cùng Văn Nhân Giao đều lắp bắp kinh hãi, Khổng Lục càng là ngốc ngốc nhìn Khương Lê, nói, hãn huyết bảo mã, Yến Kinh Thành từ trước ra quá một con hãn huyết bảo mã, vẫn là quanh thân tiểu quốc đưa cho tiên đế tiến cống lễ vật, dưỡng ở trong cung, ăn ngon uống tốt hầu hạ, trừ này bên ngoài, liền chỉ ở người ngoài đồn đãi xuôi tai quá. Khổng Lục mấy người đều không phải kẻ ngu dốt, nghe Cơ lão tướng quân nói như vậy, lại cẩn thận nhìn một cái, liền hiểu được lời này không phải lời nói dối. Ta ngoan ngoãn, Khổng Lục nhịn không được nói, này thật đúng là làm người đỏ mắt. Hắn nhìn về phía Khương Lê, Khương nhị tiểu thư cũng quá lớn bút tích, này chẳng lẽ là Khương nguyên phụ ý tứ, một con bảo mã, BMW. Giá trị vạn lượng hoàng kim cũng không quá. Khương Nguyên Bách là hào phóng như vậy người sao? Khương gia cùng quốc công phủ nhưng cũng không cái gì lui tới. Nói không chừng Khương Lê tiếp thiệp, Khương gia người đều còn muốn do dự nửa ngày. Nhưng nếu là Khương Lê chính mình chủ ý, liền tính Khương Lê đỉnh đầu lại dư giả, Diệp gia lại như thế nào tiếp tế Khương Lê? Như vậy sảng khoái đưa một phần đại lễ, tựa hồ cũng là không quá khả năng sự. Phụ thân không biết ta đưa cái gì lễ, ước chừng tưởng tầm thường đồ bổ mà thôi. Khương Lê hơi hơi mỉm cười. Bất quá Khổng đại nhân cũng không cần khen ngợi. Này con ngựa cũng không quý. Đưa lão tướng quân này con ngựa bạc. Ta còn là có. Nàng biểu tình tự nhiên. Không giống giả bộ. Phảng phất còn có chút cao hứng. Xem chung quanh người đều là sửng sốt. Này thật đúng là cử trọng nhược khinh. Cơ Hành đôi mắt nhíu lại. Bao nhiêu? Không nhiều lắm. 500 lượng bạc. Khương Lê cười khanh khách nói. Chương 159 nón xanh. Không nhiều lắm. 500 lượng bạc. Khương nhị tiểu thư. Chẳng lẽ là đang nói vui đùa lời nói đi. Lục Cơ nói. Nếu sở hữu bảo mã. BMW. Chỉ cần 500 lượng bạc liền có thể mua được. Kia phố lớn ngõ nhỏ thượng bôn tàu tất cả đều là như vậy bảo mã. BMW, thiên chân vạn xác, ta là ở chợ phía đông một chỗ mã phiến trong tay mua. Khương Lê nói, nói chợ phía đông, mọi người lập tức trong lòng biết rõ ràng. Chợ phía đông là địa phương nào? Đó là chuyển mua bán người tất đi địa phương. Mua kiếm mua mệt, toàn bằng trong mắt. Khương Lê một khi đã như vậy nói. Tất nhiên chính là kia mã phiến cho rằng mã câu là tầm thường mã câu. Mà Khương Lê cố tình phát hiện này mã không giống bình thường chỗ. Mới mua, kia Khương nhị tiểu thư, kia mã phiến là ở địa phương nào, nhưng còn có mặt khác mã. Khổng Lục truy vấn, Khương Lê nói làm hắn động tâm không thôi. Hoa 500 lượng bạc mua thất bảo mã, BMW, ai đều nguyện ý làm này mua bán. Đúng vậy, Văn Nhân Giao cũng xem náo nhiệt. Còn thưa có mặt khác mã nhưng thật ra rất nhiều. Bất quá ta phía trước đi thời điểm, hãn huyết bảo mã chỉ có như vậy một con. Khương Lê mỉm cười nói, các ngươi nếu thật sự muốn đi, đại có thể lại đi. Có lẽ chủ nhân gia gần đây lại có tân bảo mã. BMW, Lương Câu. Nàng tuy rằng nói như vậy, ý tứ trong lời nói lại không phải thực xem trọng. Mọi người vừa nghe, liền cũng hiểu được việc này không phải mỗi ngày đều có thể gặp phải. Gặp này mã câu người có vận khí, lại không có nhãn lực. Có nhãn lực người lại không có vận khí. Ngộ không này mã phiến, chỉ có Khương Lê đã có vận khí lại có nhãn lực. Vừa lúc ở kia một ngày đi vào chợ phía đông. Vừa lúc nhìn đến kia mã phiến, sau đó liếc mắt một cái từ một đám ngựa con nhìn thấy này một con. Khương nhị tiểu thư thật là kiến thức rộng rãi. Lục Cơ xoa xoa râu, liền tương mã chi thuật cũng hiểu. Cách chương.